Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 498 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với tập số 498 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Cửu Từ chân nhân bị dồn vào thế hạ phong, gió lớn nổi lên, khí kình cuồn cuộn phun trào. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ Vu gia đều bị nguồn năng lượng đáng sợ nhấn chìm. Hà quang bao trùm trên người của Phan Lâm đồng loạt vỡ nát, khiến cho Cửu Từ chân nhân gần như chết ngạt trước sức mạnh bá đạo đó. Toàn thân của Cửu Từ chân nhân run lên, trong lòng như có động đất 12 độ Richter. Bà ta kinh ngạc nhìn Phan Lâm, quá nguy hiểm, sức mạnh này là gì đây? Ánh mắt trừng lớn khi nhận ra sức mạnh của năng lượng thăng thiên thuần túy chưa từng thấy. Kẻ này không đơn giản, tuyệt đối không phải là một kẻ đơn giản. Đến giờ phút này, Cửu Từ chân nhân mới thực sự tỉnh ngộ. Bà ta chợt ý thức được rằng bản thân đang phải đối đầu với một tồn tại đáng sợ như thế nào. Nhắc mới nhớ, một kẻ có thể sống sót rời khỏi Chí Tôn Thần Mộ thì làm sao có thể là một kẻ tầm thường đây? Không thể tái chiến, Cửu Từ chân nhân đứng thẳng người, giọng quát lớn, lập tức rời khỏi nơi này. Đám đồ tử đồ tôn còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra thì lúc này Phan Lâm đã động thủ, hắn như một cơn gió lốc mà lao đi. Sức mạnh cuồng bạo hóa thành vô số tia chớp đồng bộ tấn công về phía Cửu Từ chân nhân. Cửu Từ chân nhân dùng mình, bà ta chợt phát hiện ra rằng khí kình xung quanh cơ thể mình đã hoàn toàn bị phá hủy. Đó hẳn là do tác động của năng lượng thăng thiên từ Phan Lâm xung kích mà ra. Trước sức mạnh thăng thiên thuần túy này, khí kình của bà ta căn bản không thể chống lại dù chỉ là một hơi thở. Lúc này, Cửu Từ chân nhân chỉ còn là một phàm nhân, người chân mắt thịt, không có đến nửa điểm phòng bị. Bà ta lo lắng, sợ hãi, đến tột độ, sau đó như thể phát điên mà rút lui chạy trốn. Bảo hộ y sư! Bà ta điên cuồng hét lên, tuân lệnh. Đám đệ tử trung thành xung quanh lập tức xông lên, tạo thành một hàng phòng thủ, muốn càn Phan Lâm lại. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp xuất chiêu thì đã thấy Phan Lâm áp sát. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của đám đệ tử bị xé thành nhiều mảnh, chết thảm ngay tại chỗ. Chuyện gì vậy chứ? Những người còn lại đều kinh hoàng, chết lặng. Năng lực thăng thiên của người này quá mạnh mẽ. Hắn hiển nhiên không phải chỉ là tiên nhân mới bước chân vào lục địa thần tiên. Làm sao hắn có thể sở hữu sức mạnh thăng thiên đáng sợ như vậy? Da đầu của Cửu Từ chân nhân run lên, nhưng rốt cuộc thì bà ta cũng không dám dừng lại. Mà lập tức vung tay lên, ngón tay khẽ động. Đám đệ tử đồ tôn sau lưng bà ta bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Tuy nhiên, chưa chạy được mấy bước thì tất cả đã bị xương châm trúng. Cơ thể lập tức cứng đơ, không thể cử động. Sau đó, một luồng khí lực từ trong cơ thể Cửu Từ chân nhân tràn ra, nhanh chóng tấn công về phía bọn họ. Chỉ trong chốc lát, đám người bị xương châm đâm trúng đều giống như con tằm, bị khí độc bao vây, không ngừng kêu gào đau đớn. Độc tế sao? Phan Lâm không hề ngạc nhiên, ngược lại hắn rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Không ngờ, ngươi lại có được sức mạnh thăng thiên thuần túy đến như vậy. Thật sự là rất đáng ngạc nhiên, nhưng chỉ dựa vào chút thủ đoạn như vậy, thì ngươi vẫn chưa thể đánh bại được ta đâu. Hãy mở to mắt ra mà nhìn đến thiên độc huyền công của ta đây. Cửu Từ chân nhân gầm lên, sau đó lập tức chuyển động các ngón tay. Trong khoảnh khắc, hơn chục cường giả bị cuốn trong độc dược đồng loạt giống lên, sau đó tấn công về phía Phan Lâm. chất độc bao quanh cơ thể họ đã cùng huyết nhục của bọn họ nối liền thành một thể. Không chỉ như thế, những chất độc này còn khiến cho huyết nhục của bọn chúng thăng hoa, cường hóa nhục thể của bọn chúng tăng lên gấp nhiều lần. Mười mấy tên cường giả bị độc lực ăn mòn, phát ra những tiếng gào thét đau khổ. Chúng tung quyền, hung hăng hướng về phía Phan Lâm, như muốn trút hết đau khổ lên trên người Phan Lâm vậy. Sắc mặt của Phan Lâm lạnh lẽo, ngón tay khẽ động. Ngay lập tức, một vòng tròn sát lực mang màu sắc nhợt nhạt lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Quyền ảnh của đám độc nhân này đánh vào bên trên sát lực. Quyền thượng độc lực lập tức nổ tung, sát khí bao trùm. Bên trên sát khí lại xuất hiện những vết rách. Độc lực này thế mà có thể ăn mòn sát lực của Phan Lâm. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai mắt của Phan Lâm bỗng nhiên lạnh toát. Đây không phải là độc bình thường, đây là thiên độc. Tà khí do Phan Lâm phóng xuất ra chính là sức mạnh thuần khiết nhất của thiên sát. Chỉ có thiên độc mới có thể phá vỡ sức mạnh này. Mười mấy cường giả điên cuồng oanh kích, xé rách, phát tiết lấy độc lực. Một lúc sau, sức mạnh của thiên sát bùng nổ. Độc trảo của đám người kia điên cuồng tấn công về phía thân thể của Phan Lâm, dường như muốn xé nát Phan Lâm ra thành từng mảnh. Thấy vậy, cựu tử chân nhân trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Lần này xem ngươi sẽ chết như thế nào. Tuy nhiên, ngay lúc này lại có một âm thanh bùng nổ đáng sợ vang lên. Ngay sau đó, uy lực của thiên độc trên mấy chục độc nhân đằng kia đột nhiên sụp đổ, rồi chúng bay ngược ra ngoài như bao cát, lao thẳng vào các tòa nhà cao ốc ở gần đó, toàn bộ đều mất mạng. Cựu tử chân nhân trợn to hai mắt, há hốc miệng vội vàng nhìn lại, bà ta chết lặng, hoàn toàn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Thân thể u minh sát khu sau, bà ta chết lặng. Tên tiểu tử này, người con trai này làm sao có thể có thân thể bất khả xâm phạm trước mọi chất độc chứ? Làm sao lại có thể có thân thể u minh sát khu đây? Thiên độc tuy rằng cực kỳ kinh khủng, nhưng đẳng cấp lại cực kỳ cao. Uy lực độc dược cũng không thể so sánh được. Ngay cả thiên độc cũng không thể phá vỡ thân thể quỷ dị của u minh sát khu này. Cựu tử chân nhân, người hy sinh hơn 10 chục mạng sống của tên đệ tử, muốn dùng bọn chúng để luyện chế ra thiên độc, muốn bọn chúng giết chết ta. Thủ đoạn của ngươi quả nhiên là rất tàn nhẫn, ngoan độc, nhưng thật không may cho ngươi là ta lại có thân thể u minh sát khu. Với thân thể này, những thủ đoạn của ngươi đối với ta chính là không hề có tác dụng. Phan Lâm từ tốn nói. Cựu tử chân nhân ra đầu tê dại, lúc này cũng không dám do dự nữa, liền quay đầu chạy trốn. Nhưng chỉ một giây sau, một luồng khí mạnh gây sốc đến cực độ lập tức bao vây lấy bà ta. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện bên cạnh bà ta là Phan Lâm. Đừng! Cựu tử chân nhân thét lên chói tai, nhưng hiện tại Phan Lâm không có chút nào thương xót. Người này dám dùng ái vân để lừa gạt hắn, để uy hiếp hắn, hơn nữa còn dùng ma độc để bào mòn thần kinh của hắn, định dò xét trí nhớ của hắn. Nó hoàn toàn đã chạm vào điểm mấu chốt của Phan Lâm. Nếu đã có gan động tới vài ngược của Phan Lâm, thì Phan Lâm sẽ không bao giờ có thể buông tha cho bà ta. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng, sát khí phi mã, trực tiếp đấm thẳng vào trái tim của cựu tử chân nhân. Nắm đấm thế như chè chè, tựa như nện lên đậu hũ vậy, nháy mắt đã xuyên thủng lồng ngực của cựu tử chân nhân, đập nát trái tim của bà ta. Hơn thế nữa, ngay cả nội tạng cũng bị đập nát. Cựu tử chân nhân sững người phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vặn vẹo. Bà ta trợn to hai mắt, quay đầu khó khăn nhìn lại Phan Lâm, tựa hồ như không thể tin được đòn này của Phan Lâm sẽ dữ dội như vậy. Phan Lâm, Lâm tiên sinh, Ái Nhiễm và Vân Khiếu trang chủ đến từ sau núi đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Không ngờ cựu tử chân nhân tiếng tăm lừng lẫy lại chết dưới tay của Phan Lâm. Thủ đoạn của Lâm tiên sinh thật không thể tin được. Sở Thu lẩm bẩm. Lâm tiên sinh có thể bình yên vô sự rời khỏi Chí Tôn Thần Mộ, thật là phi thường. Một người như vậy không phải là người mà chúng ta có thể đem ra để so sánh. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang trầm giọng nói. Ái Nhiễm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, quả nhiên là tốt lắm. Người này rốt cuộc cũng đã chết, cho nên Vu gia của chúng ta không cần phải lo lắng nữa. Người của Vu gia vui mừng, nhảy múa. Ái Nhiễm bước nhanh theo hướng của Phan Lâm, trên mặt tràn đầy sung sướng. Nhưng vào lúc này, cô ta đột nhiên chú ý tới điều gì, đồng tử run lên, ngay sau đó vội vàng kêu lên, Phan Lâm, cẩn thận! Sao vậy? Phan Lâm cau chặt mày lại, nhưng hắn vẫn không có phản ứng. Nhưng lúc này đã có một bàn tay kinh khủng hùng hăng đâm mạnh vào lồng ngực của anh. Chỉ liếc mắt một cái là Cửu Tử Chân Nhân. Cái gì? Người này vẫn chưa chết sao? Không thể nào, nội tạng của bà ta đã bị vỡ nát. Tại sao bà ấy vẫn có thể còn sống chứ? Mọi người hoàn toàn chết lặng. Ánh mắt hung dữ, Phan Lâm nắm lấy cánh tay của Cửu Tử Chân Nhân, bẻ gãy, sau đó đấm vào đầu của bà ta. Sức mạnh của kẻ uy hiếp đủ để đập nát đầu của Cửu Tử Chân Nhân thành nhiều mảnh. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, Cửu Tử Chân Nhân đột nhiên dịch chuyển, chạy về phía trước với tốc độ cực nhanh. Mọi người đều sững sờ, dường như không hiểu được rằng có chuyện gì vừa xảy ra. Phải biết rằng, lúc này trên ngực của Cửu Tử Chân Nhân đã xuất hiện một lỗ thùng khổng lồ, nhưng bà ta vẫn có thể chạy đi như không có chuyện gì xảy ra. Ai mà tin được chứ? Nếu như không tận mắt chứng kiến, thì ai có thể tin được rằng một người với nội tạng vỡ nát, một lỗ thùng lớn như vậy ở chỗ trái tim lại có thể chạy đi? Là Cửu Tử Thần Công. Đúng lúc này, Độc Cô Diệp của Độc Cô Thế Gia trầm giọng hô lên. Cửu Tử Thần Công sao? Thế nhân đều trợn to mắt, tập trung ánh mắt trên người của Độc Cô Diệp. Người ta đồn rằng Cửu Tử Chân Nhân có một chiêu độc nhất vô nhị, gọi là Cửu Tử Thần Công. Chính vì có chiêu thức này, cho nên bà ta mới được gọi là Cửu Tử Chân Nhân. Nghe nói nếu như luyện chế kỹ năng này, người ta sẽ có 9 mạng. Một khi bị giết chết, tự khắc sẽ dùng hết một kiếp. Trừ phi có thể giết chết bà ta đến 9 lần, còn nếu không thì bà ta sẽ không chết. Độc Cô Diệp trầm giọng nói, trên đời này lại có thể tồn tại một thủ đoạn độc đáo như vậy sao? Như vậy thì chẳng phải bà ta sẽ thành cửu mệnh miêu yêu hay sao chứ? Mọi người cảm thán, Phan Lâm cau chặt mày lại, nhanh chóng lấy ngân châm thi triển trên cơ thể của mình. Theo tôi thấy thì huyết mạch của Cửu Tử Chân Nhân này hình như đã bị khóa lại, và huyết mạch của bà ta cũng bị cưỡng chế khóa lại. E rằng Cửu Tử Thần Công này chính là một thủ đoạn cưỡng ép khóa lại mệnh mạch, chỉ đợi thân thể khôi phục lại, chứ cũng không phải là có 9 kiếp đâu. Phan Lâm trầm giọng nói, dù như vậy thì cũng thật sự là khó để giết chết bà ta. Độc Cô Diệp nói, người này hung ác, tàn bạo, nếu như không giết bà ta, sau này sẽ gặp nhiều phiền phức. Các người hãy ở lại đây chờ ta. Ta đuổi theo giết chết Cửu Tử Chân Nhân, sau đó sẽ lại quay lại để tìm các người. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó tăng nhanh bộ pháp, hóa thành một đạo cầu vồng, đuổi theo Cửu Tử Chân Nhân. Lúc này Cửu Tử Chân Nhân đã cả kinh, vội vàng rời khỏi thành, chạy về hướng Tây. Bà ta liếc nhìn bầu trời phía sau, thấy Phan Lâm đang không ngừng đuổi theo mình, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Vội vàng vung tay, dàn ra một lượng lớn sương mù, cố gắng để che khuất tầm mắt của Phan Lâm. Một người có thân thể u minh sát khu, miễn nhiễm với tất cả các loại độc dược, và hầu hết các thủ đoạn của bà ta đều không có tác dụng với Phan Lâm. Không chỉ như thế, người này còn mang theo sức mạnh thăng thiên, hắn ta chính là tiên nhân, đã bước vào lục địa thần tiên. Cửu Tử Chân Nhân thật sự không biết sẽ làm gì, dùng cách nào để đánh bại một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Từ khi nào mà trong tịch diệt vực này lại xuất hiện một con quái vật đáng sợ như thế chứ? Không hổ là người này có thể chiếm được vị trí khôi thủ trong vực quyết. Không hổ loại người này có thể an toàn mà thoát ra khỏi chí tôn thần bộ. Mẹ kiếp, ta vốn là muốn đến Vu gia để nhặt một ít lễ vật luyện công, không ngờ lại chọc tức đến sát thần như vậy. Cửu Tử Chân Nhân nghiến răng ken két, dồn hết khí lực vào chân để chạy cho thật nhanh. Linh tế nhất chỉ. Trên bầu trời phía sau, Phan Lâm hét lớn một tiếng. Những tiếng xìu xíu vang lên, một ánh sáng từ ngón tay của Phan Lâm hướng thẳng về phía bà ta. Tuy nhiên, ánh sáng chỉ điểm này không đơn giản là một tia sáng. Nó thực sự bốc cháy như con thoi, trực tiếp đốt cháy khí độc ngập trời, càng không nói tới ngọn lửa cao ngất từ trên trời lao thẳng về phía Cửu Tử Chân Nhân. Cửu Tử Chân Nhân kinh hãi mà hét lên, chỉ thấy bầu trời phía sau đang bùng cháy và sụp đổ liên tục. Thật kinh hoàng, dị hỏa này dễ bắt lửa, khi chạm vào không thể dập tắt được. Suy cho cùng thì nhiên liệu để đốt lên dị hỏa này cũng chính là sức mạnh thăng thiên. Vì vậy bà ta chỉ có thể nhắm mắt mà chạy về phía trước. Nhưng phạm vi quá lớn, lửa cháy ngập trời. Ngay cả khi bà ta đẩy tốc độ của mình lên đến cực hạn thì bà ta vẫn không thể hoàn toàn lao ra khỏi phạm vi mà đám cháy đang bốc lên. Không có giải pháp nào hơn nữa, không có cách nào để chạy thoát. Cửu Tử Chân Nhân hét to một tiếng, sau đó khoan thẳng vào trong lòng đất. Một cái hố to lớn bị bà ta đào lên. Quả nhiên là bà ta đã sử dụng thuật độn thổ để trốn thoát. Phan Lâm hừ lạnh, lại lần nữa thôi động lực lượng phi thăng hùng hằng hướng xuống mặt đất mà tấn công tới. Đại địa điên cuồng rung động, lực lượng kinh khủng phát ra từ tứ phía. Sau đó chỉ thấy một bình nguyên rộng lớn này đã bị Phan Lâm hoàn toàn xé nát. Nhìn thấy trận chiến kinh thiên động địa ở đây, các cường giả của Tịch Diệt Vực đều quay đầu bỏ chạy. Mặt đất bị xè làm đôi, Cửu Tử Chân Nhân vẫn đang chạy trốn trong bụi đất phía dưới, cũng ngay lập tức lọt vào trong tầm mắt của Phan Lâm. Phan Lâm di chuyển, lao nhanh về phía trước một lần nữa. Vạn sát! Giọng nói trầm thấp, một lượng lớn pháp lực xuất hiện trước mặt Cửu Tử Chân Nhân, hóa thành một bức tường trời, ngăn cản đường đi của bà ta. Cửu Tử Chân Nhân nện mạnh vào tường vạn sát, liều mạng dùng búa đập mạnh, nhưng vô ích. Phan Lâm lúc này đã tấn công tới, lấy tay bóp thẳng vào cổ của bà ta. Lần này, ngươi trốn không thoát đâu. Dị hỏa xốc lên cánh tay của Phan Lâm về phía Cửu Tử Chân Nhân, lập tức phóng ra dị hỏa để thiêu đốt bà ta. Nếu như bị thiêu đốt thành tro rồi, không nói đến 9 kiếp, thậm chí là 900 kiếp thì cũng vô dụng. Nhưng Phan Lâm mặc dù đã phóng xuất ra dị hỏa nóng đến kinh người để thiêu đốt bà ta, lúc này lại phải nhíu mày. Cửu Tử Chân Nhân trước mặt cũng không hề giãy giụa, cũng không hề gào hét. Thân thể của bà ta lúc này chỉ giống như một cái vỏ vậy, là một cái xác không hồn. Là giả thân sao? Phan Lâm lập tức kịp phản ứng lại. Thế nhưng khi Phan Lâm vọt tới, thì trên thân xác này rõ ràng là có khí tức của Cửu Tử Chân Nhân. Nếu như là giả thân, thì làm sao lại có thể có khí tức đáng sợ như vậy? Làm sao có thể giống người thật đến như thế chứ? Phan Lâm lập tức ném chiếc vỏ rỗng sang một bên, nhắm mắt lại trong giây lát. Chỉ một lúc sau, hắn lập tức khóa chặt hơi thở của Cửu Tử Chân Nhân, lại lập tức đuổi theo. Chờ cho tới khi nhìn thấy Cửu Tử Chân Nhân thì Phan Lâm mới hiểu được hết thảy mọi chuyện. Lúc này, Cửu Tử Chân Nhân đã trần như nhộng, toàn thân máu thịt bè mét, làn da của bà ta đã không còn nữa. Hóa ra, khi sắp bị Phan Lâm chặn lại, bà ta đã sử dụng đến thuật kim thiền thoát xác để lại làn da của chính mình để thu hút Phan Lâm, sau đó thì câu giờ mà trốn thoát. Quả nhiên là một thủ đoạn quỷ dị. Cửu Tử Chân Nhân mặc dù không có da, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tốc độ của bà ta. Bà ta vừa chạy, vừa lấy từ thắt lưng ra một bộ quần áo trắng như tuyết mặc vào. Chiếc váy này hiển nhiên có tác dụng chữa bệnh. Sau khi mặc váy vào, bà ta nhanh chóng mọc ra một làn da mới, hồi phục lại như lúc ban đầu. Cảm nhận được sự khủng bố quét qua từ phía sau, Cửu Tử Chân Nhân hiểu ra rằng nếu cứ tiếp tục chạy trốn như thế này thì khó mà thoát khỏi lòng bàn tay của Phan Lâm. Trong cơn tuyệt vọng, bà ta chỉ biết hét lớn, Lâm tiên sinh, xin ngài tha mạng, đại nhân xin tha mạng. Ta nguyện ý sẽ hy sinh tặng cho ngươi tất cả pháp bảo của bản thân mình, nhưng ta chỉ muốn ngươi chết thôi. Phan Lâm trầm giọng quát, lòng bàn tay lại ra chiều, áp lực đè nặng lên Cửu Tử Chân Nhân, tốc độ của bà ta ngay lập tức chậm lại. Thấy vậy, Phan Lâm lại một lần nữa thúc dục khí kình, áp chế Cửu Tử Chân Nhân. Lực lượng của hắn một lần nữa tăng vọt, cũng không biết hắn dùng đến bao nhiêu sức lực, nhưng chỉ thấy cựu tử chân nhân mỗi một bước đi đều có thể đem đại địa dưới chân đạp nát, dẫm ra một hố sâu kinh khủng. Thấy cựu tử chân nhân vẫn chưa dừng lại, Phàn Lâm tiếp tục tăng thêm áp lực, đè nặng lên cựu tử chân nhân. Để ngăn chặn cựu tử chân nhân sử dụng kim thiền thoát xác một lần nữa, hắn đã mở rộng phạm vi của mình ra khoảng cách 1 cây số. Lần này thì cho dù bà ta có sử dụng thuật kim thiền thoát xác cũng không thể thoát khỏi phạm vi đàn áp của Phàn Lâm trong thời gian ngắn. Phàn Lâm tiếp tục chấn áp, cựu tử chân nhân càng lúc chạy càng chậm. Cuối cùng bà ta không thể chịu nổi áp lực nữa mà phun ra một ngụm máu lớn, thân thể run lên, nặng nề ngã xuống đất. Toàn bộ khu đất cũng bị trũng xuống, không thể ước tính được sức mạnh đã chấn áp ở khu vực này đáng sợ như thế nào. Phàn Lâm áp xuống, đứng ngay bên cạnh cựu tử chân nhân, trực tiếp dẫm lên đầu của bà ta. Đầu của cựu tử chân nhân lập tức nổ tung. Phàn Lâm đang định thúc giục dị hỏa thì ngay lúc này bàn tay của cựu tử chân nhân đã tập kích về phía Phàn Lâm. Phàn Lâm lập tức bị đẩy lui về phía sau, người đàn ông lập tức nhíu mày, chỉ thấy phần đầu của cựu tử chân nhân lúc trước đã vỡ vụn, ngay bây giờ lại một lần nữa đang khôi phục lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Sau đó cả người lại chật vật bỏ lên. Cựu tử thần công quả nhiên là không hề tầm thường. Đáng tiếc, công phu của ngươi ở trước mặt ta, cựu tử thần công của ngươi ở trước mặt Phàn Lâm này cũng chỉ khiến ta phải nỗ lực nhiều hơn một chút mà thôi. Phàn Lâm nhẹ nói, sau đó hướng thẳng về phía cựu tử chân nhân mà đi tới. Nếu như với thực lực ngang nhau, khí kình ngang nhau thì đối diện với một cựu tử chân nhân mạnh mẽ như vậy cũng đủ khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Nhưng giờ phút này, kẻ thù mà bà ta phải đối mặt lại chính là một tiên nhân, một sự tồn tại với sức mạnh thăng thiên thuần túy nhất, là một cường giả đã đặt chân vào cảnh giới lục địa thần tiên. Làm sao bà ta có thể chống lại hắn đây? Phàn Lâm sắc lạnh lùng, lập tức vung tay lên. Dị hỏa lập tức bao trùm lấy thân thể hắn. Hắn bước nhanh về phía cựu tử chân nhân. Không, không, không thể nào. Cựu tử chân nhân kinh hãi chạy về phía trước. Nhưng lúc này bà ta không thể trốn thoát được nữa. Phàn Lâm không do dự, chỉ tiện tay ném một cái. Dị hỏa bạo phát hóa thành biển lửa, nuốt chừng về phía cựu tử chân nhân. Trong phút chốc, cựu tử chân nhân đã chìm trong biển lửa. Phàn Lâm im lặng nhìn sang. Chỉ một lúc sau, anh lập tức cau mày, dường như cảm nhận được điều gì đó không ổn. Chỉ thấy dị hỏa tiêu tán. Cựu tử chân nhân lúc này đang phù phục trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Bà ta vẫn chưa chết. Và lúc này, quanh thân của bà ta có một kết giới đang bao trùm lên thân thể của bà ta, phát ra một ánh sáng nhàn nhạt. Kết giới này nhanh chóng bảo vệ bà ta một cách hoàn hảo, che chở bà ta khỏi dị hỏa thiêu đốt. Phàn Lâm cau mày, lập tức hướng ánh mắt về phía không trung xa xa. Giữ lại tính mạng của người này, người mau rời khỏi đây đi, ta sẽ không trách người. Chỉ nghe thấy từ bầu trời xa vọng lại một âm thanh lạnh lạnh. Ngay sau đó chỉ thấy một đám thân ảnh đang đằng không mà tới từ phía chân trời xa xa. Khi tới gần, lập tức nhận ra đó là một đám phụ nữ mặc áo dài đen. Họ đi trên mây như những nàng tiên, chỉ là họ đang đi trên mây đen, mặc dù bọn họ đều tĩnh như xử nữ, nhưng toàn thân trên dưới lại tràn ngập tà khí vô tận. Phàn Lâm lập tức nhận ra đây là khí chất được tạo ra từ việc luyện cấm thuật, ma thuật lâu năm. Dẫn đầu là một bà lão đã ngoài 70 tuổi, đang ngồi xếp bằng trên một tòa sen màu đen. Bà lão nhắm mắt ngồi thiền, mặc một chiếc áo choàng sẫm màu, làn da nhăn nhau như không còn chút máu, giống như là một người đã chết vậy. Hơi thở và da xung quanh của bà ta giống như sức mạnh của sự thăng thiên. Trạng thái cân nhắc rõ ràng không phải là tiên nhân của lục địa thần tiên. Phàn Lâm nhíu chặt hàng mày lại. Khi cựu tử chân nhân nhìn thấy bà lão này, bà ta hét lên đầy phấn khích, háo hức. Mẹ ơi, cứu con, mẹ cứu con với. Ngu muội mà ồn ào, cuồng vọng lại tự đại, nên phạt. Bà lão nhắm mắt nói, bỗng nhiên đưa tay lên. một luồng khí đen đáng sợ từ trên trời rơi xuống, chém thẳng vào tứ chi của cửu tử chân nhân. Cửu tử chân nhân trong nháy mắt đã bị trẻ thành người lợn. Sau đó, những nữ tử mặc áo đen bên cạnh bà ta liền nhao nhao đưa tay chụp tới. Cửu tử chân nhân bị một cỗ hắc khí bao vây, lập tức bay đi. Các người là ai? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Người phía bên kia dường như không có ý định đáp trả lại lời của Phan Lâm. Ngược lại, có một người phụ nữ cũng đang nhắm mắt, nhàn nhạt thét lên. Hãy mau chóng quỳ xuống, tiễn bà nội đi. Cùng tiễn bà nội sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng. Hôm nay ta sẽ giết chết cửu tử chân nhân. Nếu như các người muốn mang bà ta đi, muốn cứu bà ta, vậy thì chính là muốn đối nghịch với ta. To gan, dám dùng loại giọng điệu này để nói chuyện với bà nội sao? Quá mức làm càn. Bà nội, xin hãy cho phép ta luyện hóa kẻ này. Xin cho phép ta luyện hóa kẻ này. Những người phụ nữ mặc váy dài đen xung quanh bà lão đồng thanh hét lên, mỗi người đều mang vẻ sát khí cuồn cuộn, trong lòng tràn đầy phẫn nộ chính trực. Bà lão vẫn cứ nhắm mắt nhàn nhạt như cũ. Một lát sau, từ trong miệng của bà ta mới phát ra một chữ hờ hững: luyện. Lúc này lập tức tất cả nữ tử áo đen đều phóng xuất ra hắc khí muốn cuốn lấy Phan Lâm. Muốn luyện hóa ta sao? Được rồi, để xem ai sẽ là người luyện hóa ai. Phan Lâm vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên cũng vung tay lên, phóng xuất năng lượng thăng thiên lên không trung. Năng lượng thăng thiên vô tận phóng xuất lên bầu trời, như thế muốn bao trùm bầu trời và mặt đất. Ngay sau đó, Phan Lâm lại phóng xuất ra một tia dị hỏa. Trong phút chốc, cả bầu trời bốc cháy, ngọn lửa nhợt nhạt chiếu sáng mặt đất. Bà lão đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cũng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Thương khung bốc cháy, ngọn lửa dị hỏa bùng lên. Phan Lâm thật sự muốn dùng trời đất này để làm lò luyện hóa dị hỏa, muốn đem bà lão cùng với đám người kia luyện sống. Dị hỏa đáng sợ, tên tiểu tử này là ai vậy? Bà lão quát khẽ. Mẹ, người này chính là khôi thủ của vực quyết Phan Lâm. Và hắn lại vừa thoát ra từ chí tôn thần mộ. Cửu tử chân nhân vừa bị chém thành nhân trư, khó khăn ngẩng đầu yếu ớt nói. Cái gì? Hắn ta vừa thoát khỏi chí tôn thần mộ sao? Ánh mắt của bà lão trở nên lạnh lùng. Nếu đã như vậy, kẻ này có thể đã thu hoạch được cơ duyên từ trong chí tôn thần mộ. Cơ duyên của chí tôn thần mộ quá sâu, chúng ta không lường được. Chúng ta sẽ không phải là địch nhân của kẻ này đâu. Mau đi thôi. Giọng nói vừa dứt, từ trên thân thể của bà lão phóng xuất ra một đám sương mù đen. Sau đó bà lão dần dần thối lui về đằng sau. Muốn rút lui sao? Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên. Một tiếng nổ vang trời, hỏa diễm gợn sóng trên bầu trời lập tức đổ ập xuống, như thể bầu trời đang muốn sụp đổ vậy. Bà lão đầy màn xương đen ra, hóa thành một bàn tay to lớn, muốn chống đỡ về phía dị hỏa đang ập xuống kia. Mặc dù dị hỏa khủng bố tuyệt luân, như muốn đốt cháy bàn tay đen của bà lão kia, nhưng hắn vẫn không thể nào xuyên thủng bàn tay đen trong chốc lát, thiêu rụi những người ở bên dưới. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh như băng, với tốc độ gấp gáp. Nam nhân lao xa như một mũi tên sắc bén, đâm thẳng vào đám sương mù đen kịt nơi bà lão. Tuy nhiên, ngay khi sương mù tràn vào, những tiếng hét chói tai lập tức vang lên. Ngay sau đó, hồng phấn khô lâu lần lượt lao xa khỏi mảng sương đen, hướng về phía Phan Lâm điên cuồng mà lao tới. Chúng gặm nhấm dữ dội, chém tới bằng móng vuốt hung dữ, muốn tấn công Phan Lâm. Phan Lâm vừa gạt ra một bộ hồng phấn khô lâu, thì lúc này lại có một bộ khác lao tới, vô cùng vô tận, không ngừng nghỉ. Phan Lâm lập tức lại thúc giục dị hỏa, trên thân bộc phát ra một lượng lớn hỏa diễm, hướng về phía hai bên xương đèn mà vọt tới. Những hồng phấn khô lâu kia lập tức bị dị hỏa thôn phệ, đốt thành tro bụi. Nhưng mặc dù như thế, những hồng phấn khô lâu vẫn cứ ào ào tràn ra khỏi màn xương đen, không thể thiêu đốt hết được. Phan Lâm nhìn chằm chằm về phía trước. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này kéo dài, e rằng cửu tử chân nhân và lão bà kia sẽ trốn thoát mất. Hắn lập tức lấy ra hồng mông kim long, búng tay một cái, 32 cây hồng mông long châm liền phát ra như luồng ánh sáng phóng thẳng vào màn xương đen phía trước, tiếng da thịt bị xuyên thủng vang lên. Bàn lão và những người khác ẩn nấp sau lớp sương mù đen kịt lập tức chú ý tới những cây hồng bông kim long này. Hàng chục người bị kim long đâm thủng. Không tốt rồi. Bàn lão như nhận ra điều gì đó, lập tức nhảy thẳng ra khỏi màn sương đen. Lúc này, Phan Lâm đã một lần nữa phát động dị hỏa. Những nghi vấn trên người hắn nhanh như chớp lao tới chỗ sâu nhất trong đám sương mù đen theo dấu vết của hồng mông kim long mà lướt qua. Thì ra 32 cây ngân châm hồng mông này đang mở đường cho dị hỏa. Chỉ trong phút chốc, chỗ sâu nhất trong đám sương mù đen kịt bị dị hỏa đốt cháy hoàn toàn, toàn bộ sương mù đen biến thành biển lửa. Vô số lão bà vùng vẫy gào thét trong biển lửa đen kịt kia. Ánh mắt của Phan Lâm đảo qua, nhưng không hề phát hiện ra bóng dáng của bản lão, lập tức nhìn thẳng lên bầu trời. Sau đó mới nhận ra, bản lão và một vài người đã trốn lên trên không trung, trốn lên hẳn bầu trời xa xa. Thật là xảo quyệt, lúc này không thể theo dõi được nữa, Phan Lâm vọt vào trong biển lửa. Nhìn thấy dị hỏa xung quanh đều đã trở lại cơ thể của Phan Lâm, bị hắn nuốt chửng. Về phần những người dưới trướng của dị hỏa, phần lớn đã bị thiêu thành tro, chỉ còn lại một số ít là còn nguyên dạng, nhưng cũng đang hấp hối, sắp chết. Phan Lâm bước tới bên cạnh một cái xác giống như thàn cốc, chậm rãi rút ra thiên sinh đào chém tới tấp. Ánh kiếm trắng như tuyết nổ tung ra tứ phía, sức sống của thân rào bao trùm lên trên thi thể cháy đen như một làn gió xuân. Ngay sau đó, cơ thể bắt đầu được chữa thương, da thịt mới mọc ra từ nơi bị đốt cháy, vết thương bỏng rát đang từ từ lành lại. Trước sau chưa đầy 10 giây, người phía trước mặt đã được cứu sống. Đó là một người phụ nữ tóc ngắn, nước da xanh xao, gầy gò, xương sầu. Bà ta trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Phan Lâm, run rẩy, hiển nhiên là đã kinh hãi đến cực độ. Trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ tha cho người một mạng. Phan Lâm vừa nói, vừa nâng lên thiên sinh đao, chỉ vào nữ nhân trên mặt đất. Người phụ nữ hét lên, dường như vô cùng đau đớn, đôi tay gầy guộc đang cào cấu cơ thể như điên dại. Da thịt của bà ta đang bị tách ra từng mảng. Cổ trùng sao? Phan Lâm hô hấp siết chặt, lập tức ý thức được điều gì, vội vàng lấy ra hồng bông long châm, hướng về phía nữ nhân kia mà đâm tới. Nhưng chung quy thì vẫn là chậm một bước. Thân thể của nữ nhân kia trực tiếp nổ thành xương máu, triệt để chết đi. Phan Lâm sắc mặt băng lãnh, nghĩ không xa, thế mà lại đụng tới cao thủ cổ trùng. Ngay sau khi Phan Lâm trở lại Vu Gia, mọi người đang tụ tập tại sảnh chính của Vu Gia, tựa hồ như đang bàn bạc chuyện gì đó. Mọi người vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Phan Lâm bình an vô sự trở về. Lâm tiên sinh, ngài đã trở lại rồi. Tốt quá rồi, Lâm tiên sinh đã bình an vô sự trở về, nhất định là ngài đã giết chết cửu tử chân nhân, cho nên sau này chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng nữa. Người của Vu Gia hưng phấn nhảy dựng lên, nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Ta không giết được cửu tử chân nhân, đã để cho bà ta chạy thoát rồi. Cái gì? Nụ cười của người Vu Gia lập tức đông cứng lại. Vu Chấn Thiên do dự thở dài. Cửu tử chân nhân cực kỳ xảo quyệt, muốn giết bà ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lâm tiên sinh, ngài đã làm rất tốt rồi. Ta muốn giết bà ta, nhưng bà ta đã được một kẻ khác cứu đi. Phan Lâm kể lại mọi chuyện đã xảy ra, mọi người sửng sốt. Đám xương đen sao? Cao thủ sử dụng cổ trùng sao? Vu Chấn Thiên sững sờ. Bọn họ là ai vậy? Ái Nhiễm cũng rất bối rối, chưa bao giờ nghe nói về những kẻ như vậy. Nhưng ngược lại là trang chủ của Vân Khiếu Sơn Trang cùng với thành chủ Thánh Nam Ly lại nhíu mày suy nghĩ như đã tìm ra manh mối. Lâm tiên sinh, ngài có nghe thấy cửu tử chân nhân gọi bà ta là mẹ không? Lúc này Độc Cô Diệp mới lên tiếng hỏi. Đúng rồi, theo như quan sát của tôi thì họ không thể có quan hệ huyết thống. Phan Lâm nhẹ nói. Như vậy, nếu như tôi đoán không lầm thì lão bà này hơn phần nửa chính là Phệ Cổ Lão Tổ. Cửu tử chân nhân chính là nghĩa nữ của Phệ Cổ Lão Tổ, Độc Cô Diệp nói. Làm sao có thể chứ? Vệ cổ lão tổ đã chết từ 200 năm trước, sao có thể là bà ta được? Thành chủ Thành Nam Ly trầm giọng nói. Tôi cũng nghi ngờ là bà ta, nhưng bà ta đã chết trong trận đại chiến Dương Thánh Sơn 200 năm trước. Xác chết không còn sót lại chút nào, hẳn là không thể. Vân Khiếu trang chủ trầm giọng. Dương Thánh Sơn trận sao? Phan Lâm khá tò mò. Phan Lâm, đây là một trận chiến rất nổi tiếng trong tịch diệt vực của chúng tôi. Nghe nói trong số người tham gia trận chiến đó có hơn 20 người tới từ các gia tộc bá chủ, 3 người trong gia tộc siêu bá chủ chen chân vào. Đó là trận chiến có thể được miêu tả là kinh thiên động địa, kéo dài 30 ngày đêm. Trận chiến này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến hình mẫu của tịch diệt vực, vì vậy nó rất nổi tiếng. Ái Nhiễm bước tới nói. Tại sao cuộc chiến này lại nổ ra? Phan Lâm hỏi. Câu hỏi này của Lâm tiên sinh quả nhiên là rất hay, bởi vì cốt thánh truyền thừa. Nghe nói Dương Thánh Sơn là nơi chôn cất của cốt thánh hùng mạnh. Trước khi chiến tranh bùng nổ, có tin tức đã có người tìm ra truyền thừa của cốt thánh. Bởi vậy, thiên nam địa bắc cường giả thế tộc nhao nhao đuổi đến Dương Thánh Sơn. Đại chiến bởi vậy mà mới trở nên căng thẳng. Vân Khiếu trang chủ giải thích. Mà vệ cổ lão tổ này cũng là tiến về Dương Thánh Sơn. Nghe nói sau khi bà ta chiếm được một phần cơ nghiệp của cốt thánh, liền bị ba vị siêu bá chủ của thế tộc cường giả trí cao vây công mà bỏ mình tại chỗ. Nhưng người ta cũng không có tìm thấy cốt thánh truyền thừa tại nơi bà ta chết đi. Chẳng lẽ bà ta không chết mà đã mang theo cốt thánh truyền thừa chạy trốn sao? Độc Cô Diệp cau mày nói nhỏ, lời nói vô căn cứ. Thành chủ Thành Nam Ly lắc đầu hừ lạnh cười nói. Không thể nào, cho dù vệ cổ lão tổ có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể nào có thể chạy thoát khỏi địa phương kia. Bà ta hẳn là đã chết, không có gì phải nghi ngờ nữa. Nếu là như vậy, thì Lâm tiên sinh hôm nay đã đụng phải ai vậy? Cửu Tử chân nhân cũng không thể có hai nghĩa mẫu. Độc Cô Diệp trầm giọng nói, thành chủ Thành Nam Ly không nói được thành lời, không còn cách nào để phản bác. Chư vị không cần phải cự cãi tranh chấp nữa, chuyện này cần phải điều tra thật tốt. Cửu Tử chân nhân chưa chết, cuối cùng vẫn là hậu họa. Tôi thấy bà ta đã chạy về hướng Tây Nam. Lập tức chúng ta hãy phái người dọc theo hướng Tây Nam một đường tìm kiếm, nhất định có thể tìm ra tung tích của bà ta. Phan Lâm nói. Lâm tiên sinh, chuyện này thì cứ giao cho chúng tôi đi. Chuyện liên quan tới sinh tử của Vu Gia, chúng tôi chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Vu Chấn Thiên mở miệng nói. Được rồi, chuyện này vẫn là giao cho các người thì thuận tiện hơn. Phan Lâm gật đầu, nhưng để đề phòng Cửu Tử chân nhân báo thù lần nữa, tôi đề nghị mọi người nên rời khỏi Vu Gia một thời gian. Bởi vì dù sao, tôi cũng không thể ở lại đây để canh chừng cho các người. Lâm tiên sinh yên tâm, chúng tôi đã có an bài của mình. Vu Chấn Thiên ôm quyền nói. Đã đến lúc tôi phải rời khỏi đây rồi. Phan Lâm liếc nhìn sắc trời, nhẹ nói. Lâm tiên sinh, ngài đi đâu vậy? Ái Nhiễm hỏi. Rời khỏi tịch diệt vực, đã đến lúc tôi phải trở về Giang Thành. Lần này xuất thủ đã quá lâu rồi. Chuyện ở Giang Thành hẳn là có rất nhiều phiền phức cần tôi phải giải quyết. Phan Lâm trầm giọng nói. Lâm tiên sinh, ngài có cần tôi giúp đỡ gì không? Độc Cô Diệp, thành chủ Thành Nam Ly cùng những người khác liền tiến lên hỏi thăm. Phan Lâm suy nghĩ một chút, sau đó lập tức ôm quyền nói. Nếu như thuận tiện cho các người, thì Phan Lâm nhận lời. Chuyện này có gì là bất tiện đâu. Chúng tôi đều nợ Lâm tiên sinh một ân tình. Chút chuyện nhỏ này không cần phải nhắc đến. Vậy được rồi. Vậy thì mời các vị hãy cùng tôi đến Giang Thành. Được rồi, chúng tôi sẽ lập tức xuất phát. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 498 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.